vũ giới, Việt quốc bên trong, một chỗ trong núi hoang. Minh La Thủ Tinh phân thân ngồi ở núi hoang Mao Lư ở ngoài, một cái cô trong đình, nhìn đỉnh đầu thương mang ánh trăng, lấy ra trên bàn một bình rượu nhạt, cô đơn uống một mình. Vẻ mặt của hắn, không có bi thương, không có sầu khổ, không có bất kỳ vẻ mặt, không có nụ cười. Trong lòng hắn, từ lâu hoang vu một mảnh, bị năm tháng tàn phá địa không dư bất luận cảm tình gì, chỉ còn một cái thân ảnh của cô gái, trước sau không cách nào ma diệt. Hắn không có quên cái kia hứa hẹn, hắn cũng rốt cuộc không còn là Minh La Thụ Hoàng. Chỉ là hắn, cũng lại không thể quay về thụ giới. Mà nàng, nhất định từ lâu hóa thành bụi bặm mất đi đi. Đời này, đều không thể lại hoàn thành cái kia hứa hẹn. Đời này, cũng sẽ không lại gặp mặt. Xin lỗi. Minh La Thủ Tinh nhắm mắt lại, dưới ánh trăng thở dài một tiếng, không người nghe thấy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 580, hư thực chỉ trong một ý nghĩ. Chương 580, hư thực chỉ trong một ý nghĩ. Ninh Phàm đem thu được 10 bộ Minh La khôi lỗi việc, Xóa Phồn liền giản nói cho vài tên Minh La tế ti. Đương nhiên, vẫn chưa nói cho mấy người hắn chém giết Quy Nguyên Thủ Vương sự thực, để tránh khỏi hù đến Minh La tộc nhân. Hắn đem cùng Minh La Thủ Tinh quen biết thời gian thoáng giảng giải, chỉ nói Minh La Thủ Tinh khốn tại vũ giới, đối Minh Mộ việc lại một chữ cũng không nói. Cốc La, Tu La các tế ti mỗi cái mắt già rưng rưng, khi Minh La một tộc phải chịu ức hiếp việc, bọn hắn sẽ không khóc. Khi 100.000 tộc nhân vì thanh đại một người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi thời gian, bọn hắn sẽ không khóc. Nhưng nghe nói đời cuối thủ hoàng vẫn còn nhân gian tin tức, bọn hắn không khỏi mừng đến phát khóc, lệ nóng doanh tròng. Tổ tiên vẫn còn, cùng bọn họ cùng ở tại. Bây giờ thuận tiện, Cốc La đưa ra đi tới vũ giới cứu viện thủ hoàng, đề nghị này lại bị Tu La các tế ti phủ quyết. Đời cuối thụ hoàng nhiều năm như vậy đều không thể thoát vây, hiển nhiên thoát vây rất khó. Bằng bọn hắn chút ít này chưa tu vi, lại không nói không thể đi tới vũ giới. Chính là đi rồi, cũng tuyệt đối cứu không ra thụ hoàng, ngược lại sẽ bại lộ thụ hoàng trên đời tin tức. Cứu viện đời cuối thụ hoàng việc, chỉ có bàn bạc kỹ càng. Giờ khắc này bọn hắn việc cấp bách, là mau chóng triệu tập Tư La Biển Trúc hết thảy Minh La tộc nhân, trở về trong tộc. Tham gia 10 vị luyện hư tổ tiên lễ tang. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Tư La thành trung tâm huyễn mộ trong cấm địa, nhấc lên to lớn giá gỗ, giấy lên hừng hực lửa trại. Cái gọi là huyễn mộ, là mai táng Minh La tộc các đời tộc nhân mồ. Vô số Minh La tộc nhân tự biển trúc các nơi chạy về Tư La thành, trong thành các nơi đều có Minh La tộc nhân bận rộn, chuẩn bị 10 vị tổ tiên lễ tang. Cốc La, Tu La các tế ti, kể cả thanh đại vị này đại tế ti, toàn bộ bận bịu chuẩn bị lễ tang tế tổ việc. Ninh Phàm cũng có vẻ không có việc gì, tại Tư La thành đi dạo lên. Bây giờ Minh La tộc nhân đều biết Ninh Phàm là vấn hư tu sĩ, là Minh La một tộc bằng hữu, vì vậy Ninh Phàm tùy ý ở trong thành hành tẩu, cũng không có người ngăn cản. Huyễn mộ bên trong thiêu đốt đủ loại đốt hương, cho dù Ninh Phàm đi tới Tây thành, cũng có thể nghe thấy được nồng nặc hương hỏa mùi vị. Hắn một mình hành tẩu tại lửa trại sáng sủa trong bóng đêm, trong lòng chưa từng có yên tĩnh. Hắn đã từ 6 vị tế ti trong miệng, nghe nói thanh đại chuyện cũ. Ngàn năm trước đó, thanh đại còn tuổi nhỏ. Mẹ hắn thân là đại tế ti, chết vào tuyết tùng tộc tay. Trong vòng ngàn năm, tổng cộng có 100.000 Minh La tộc nhân lấy hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi một cái giá lớn, tự diệt tu vi, ngưng tụ tu đan, cung thanh đại ăn. Khiến thanh đại cuối cùng đột phá khuy hư cảnh giới. 100.000 Minh La tộc nhân không tiếc bỏ qua tính mạng. Làm không phải để Minh La tộc hưng thịnh, chỉ là vì tìm về tổ tiên di thể. Chỉ là không muốn để tổ tiên di thể lưu lạc ở bên ngoài. 10 bộ Minh La khôi lỗi đều là khuy hư tu vi. Đối bây giờ sa sút Minh La tộc mà nói, là một cổ cường đại sức chiến đấu. Nếu đem này 10 bộ khuy hư khôi lỗi dùng cho thủ hộ Minh La tộc, bằng thanh đại khôi lỗi thuật, tuyệt đối đủ để khiến Minh La tộc một lần nữa trở thành Hàn Thương quốc nhất lưu thế lực, lại sẽ không bị cái khác thủ tộc ức hiếp. Nhưng, Minh La tộc nhân rất ngu, bọn hắn đem 10 bộ khôi lỗi trận thức toàn bộ mở ra, phá hủy 10 bộ khôi lỗi. Chỉ còn 10 bộ không có bất kỳ sức chiến đấu phổ thông thi thể. Sau đó, đem những tổ tiên này thi thể an táng. Nhưng, ta đối này lại cũng không ghét. Gió đêm man mát, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt nhớ lại năm đó Việt quốc Hồ gia chuyện cũ. Hồ Phong tử làm che chở gia tộc, không tiếc hồn phi phách tán hóa thành tu đan. 100.000 Minh La tộc nhân, làm tìm về tổ tiên di thể an táng, cũng không tiếc hồn phi phách tán. Trên đường tu chân chưa bao giờ thiếu người thông minh, nhưng phàm là cái trải qua huyết hải lão quái, đều là nhân tinh bình thường nhân vật. Trên đường tu chân, xưa nay chỉ thiếu bản nhân. Biết rõ không thể làm mà thôi, biết rõ phía trước có núi đao biển lửa, làm thủ hộ chấp niệm, vẫn không tiếc mạng sống, không phụ đại nghĩa, mặc dù ngàn vạn người ta tới rồi. Biết rõ làm hết thảy đều không có ý nghĩa, lại một mực muốn cố chấp địa tìm một cái kết quả. Biết rõ cùng thiên là địch sẽ từng bước kinh tâm, lại vẫn vì nàng một cái lúng đồng tiền, thả vác trời xanh không phụ khanh. Cơ quan toán tận quá thông minh, những người này thường thường cũng không vui. Ninh Phàm trước mắt hiện lên Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Lương các nữ nhân dung nhan, bỗng nhiên hiểu ý nở nụ cười. Những này ngốc hề hề cô nương, nếu có hắn che chở, hay là có thể một đời một kiếp đều tay không nhuốm máu, sung sướng đi xuống. Đại trí giả ngu, đại xảo nhược cờ huyết, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại doanh nhược sung, đại biện nhược nột, đại phương vô ngung, đại trực nhược khuất, đại thành nhược khuyết. Này, chính là trí giản đại đạo. Thượng sĩ nghe đạo, siêng năng mà đi tới. Trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong. Hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ để thành đạo. Thế nhân cười nhạo Minh La tộc ngu xuẩn, cũng không biết Minh La tộc như thế hành vi mới phù hợp nhân luân, thân hòa đại đạo. Như người người đều có thể lý giải Minh La tộc đạo, đạo này cũng sẽ không tính đại đạo rồi. Ninh Phàm lấy ra huyết tử hồ lô, rầm rầm uống đầy một cái. Với ánh đèn dã rời nơi bỗng nhiên nhìn lại, nhìn Tư La thành trung tâm to lớn lửa trại, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Đại đạo hóa cực là phản, đại thực hóa cực là hư. Ninh Phàm một đường tu đạo đến nay, mới đầu xem hư là hư, sau đó xem hư không phải hư, cuối cùng xem hư vẫn là hư. Nhưng thời khắc này, hắn rõ ràng ánh mắt dòm ngó thực, trong mắt đạo ý nhưng là hư. Hư thực hai ý, hắn đã từ từ hiểu ra. Xung hư cảm ngộ dĩ nhiên đầy đủ, liền ngay cả thái hư cảm ngộ đều cơ hồ hiểu thấu. Hắn ngóng nhìn huyễn mộ lửa trại, nhìn lửa trại bên trong 10 bộ luyện hư lão tổ thi thể dần dần đốt thành cho bụi. Hắn nhìn thấy 32 vạn Minh La tộc nhân ngã đầu quỳ lại, hai mắt rưng rưng, thành kính hướng về lửa trại cầu xin, tế tự. Ta Minh La một tộc, sinh mà làm cây, cắm rễ ở địa, ta rễ vị trí, chính là ta nước. Ta nước có thể phá. Ta dễ có thể đốt, thân ta có thể diệt, ta đạo có thể tiêu tan, duy ta tổ tiên, không cho người bắt nạt, không cho người dâm loạn. Vạn năm hạo kiếp, tổ cốt phiêu linh, nghĩ tới đau lòng, tử tôn chẳng ra gì, không giết vạn tặc, thể không cam tâm. Chúng ta hậu thế tử tôn với huyễn mộ lập lời thề, dù liều đến 32 vạn tộc nhân chết hết, cũng tất khiến vạn tặc chết. Nếu làm trái lời thề này, thiên nhân cùng giết. Cái kia thương mang lời thề, nói năng có khí phách, khiến Ninh Phàm tâm hồ lên sóng gợn. Lửa trại dưới, thanh đại thân mang hoa lệ trang phục, đi chân đất, vây quanh lửa trại múa lên tưng bừng. Thành kính cầu xin, nàng trong ánh mắt, tràn đầy đối tổ tiên hoài niệm, nàng dáng múa quá đẹp, như một cái phiên phiên khởi vũ thanh điệp. Ninh Phàm nhếch miệng lên mỉm cười, nhấc lên huyết tử hồ lô, ra sức uống mấy cái. Ánh mắt của hắn theo thanh đại dáng múa càng thêm thanh minh. Dáng múa là thực, đối tổ tiên tưởng niệm là hư. Lửa trại là thực, cái kia nóng chảy tại lửa trại bên trong nhiều tiếng lời thề là hư. 10 vị tổ tiên thi thể là thực, khi thi thể tại trong liệt hỏa hóa thành cho bụi sau, kia vang vọng tại toàn bộ Tư La thành tổ tiên bi thương là hư. Ninh Phàm khuất trưởng một nhiếp, từ một cây trúc tương phi bên trên lấy xuống một mảnh lá trúc. Cái kia lá trúc là thực, nhưng theo Ninh Phàm trưởng lực phun một cái, lá trúc nhưng dần dần hóa thành một đoàn hư vô thanh khí. Theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, cái kia hư vô thanh khí lần nữa biến trở về lá trúc. Hư thực chỉ trong một ý nghĩ, Ninh Phàm đem lá trúc quăng về bồn đất. Hắn nhắm mắt lại, quanh thân dần dần ở trong màn đêm làm nhạt. Dần dần, cơ thể hắn hóa thành hư vô, phảng phất biến mất ở trong màn đêm. Đó là thân thể hư hóa, hoàn toàn hư hóa. Vấn hư thời gian, Ninh Phàm đã từng khiến thân thể hư hóa, nhưng không có triệt để đến một bước này. Thời khắc này, mượn từ lần này Tư La Biển Trúc chuyến đi, hắn hư tự cảm ngộ triệt để viên mãn. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, hắn có thể vào thời khắc này liền phá tan dung hư bình cảnh, đột phá thái hư cảnh giới. Hắn hơi suy nghĩ. Thân thể dần dần trọng hiện tại mênh mông trong bóng đêm. Trên mặt hắn không vui không buồn, bình tĩnh thong dong. Phảng phất đột phá thái hư cảm ngộ là nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên, không có bất kỳ ngạc nhiên. Ngốc đệ đệ, ngươi đã đột phá thái hư cảm ngộ, như giờ khắc này pháp lực đầy đủ, liền có thể một lần đột phá thái hư cảnh giới rồi. Bất quá tỷ tỷ cũng nhắc nhở ngươi, ngươi đột phá cảnh giới lớn nhất cản trở, không phải cảm ngộ, không phải pháp lực, mà là thiên kiếp. Nếu như không có vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không nên tùy tiện độ kiếp. Lần này thiên kiếp, tất nhiên so sánh với một lần càng mạnh hơn, 8-9 phần 10 là âm phong kiếp. Trong tâm thần, Lạc U cười khanh khách, nhắc nhở. Ta rõ ràng, cảm tạ. Ninh Phàm đối Lạc U cười đáp lại, này Lạc U trong ngày thường tựa đối với hắn thờ ơ, hết sức cùng hắn kéo dài khoảng cách, không cùng hắn quá nhiều trò chuyện. Nhưng mỗi lần thấy hắn gặp nạn, đều sẽ thân thiết nhắc nhở. Lạc U mặc dù khắp nơi tránh hắn, nhưng đối với hắn không hẳn vô tình. Nàng chung quy có cái gì thù nhà hận nước, có thể làm nàng như thế trốn tránh tình cảm. Oanh! Tư La Thành trung tâm lửa trại giá gỗ, bỗng nhiên phát ra một đạo to lớn nổ vang, bị một cái từ trên trời giáng xuống to lớn chưởng ấn một đòn đánh nát. Hỏa cho ở trong trời đêm tung bay, cái kia 10 bộ luyện hư tổ tiên thi thể chi cho, cũng tan theo gió. Mà trời cao bên trên, đột nhiên vang lên 3 tên lão giả cười gằn tiếng. Minh La một tộc thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Bọn hắn rõ ràng tìm về 10 vị tổ tiên khuy hư khôi lỗi, lại đem 10 bộ khôi lỗi hủy hoại, hỏa táng tổ tiên. Vô cùng ngu xuẩn. Như Minh La trong tộc có 10 vị khuy hư tỏa chấn, hôm nay chúng ta tàn sát Minh La, e sợ còn nhiều hơn tổn thất chút nhân mã. Bất quá 10 bộ khuy hư khôi lỗi đã hủy, Minh La trong tộc chỉ còn cái kia khuy hư đại tế ti, cùng 2 tên ngoại lai vấn hư, không đáng nhắc tới. Chỉ là sa sút thủ tộc, dám giết ta Tuyết Tùng tộc người, quả thực là muốn chết. Ba đạo cười gần chưa ngừng, Tư La Thành bầu trời, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống gần 100 vạn tu sĩ kim đan đại quân. Những tu sĩ này tổng cộng chia làm 4 tộc, dựng thẳng 4 phía đại kỳ, theo thứ tự là Tuyết Tùng tộc, Thạch Thụ tộc, Lôi Bách tộc, Thần Kiều tộc. Cười gần 3 người, là Tuyết Tùng tộc 3 tên lão tổ, mỗi người đều là thái hư tu sĩ. Bọn hắn một lời nói toạc ra khuy hư khôi lỗi các chuyện, hiển nhiên tại đến Tư La Biển Trúc trước đó, liền đem Minh La tộc nội tình toàn bộ điều tra rõ. Bọn hắn đến có chuẩn bị, lần này là muốn một lần hủy diệt Minh La tộc. Coi như là hồn phách hóa trúc, đời đời kiếp kiếp không bằng luân hồi vị đại nhân kia, cũng không ngăn cản được 4 tộc hủy diệt Minh La quyết tâm. Giết ta hài nhi cuồng đồ là ai, lăn ra đây cho ta. 3 tên Tuyết Tùng lão tổ bên cạnh, một người áo bào màu bạc người đàn ông trung niên giận dữ hết. Hắn là một tên dung hư tu sĩ, là Tuyết Tùng tộc đời này tộc trưởng, tên là Ngao Vong. Cái kia bị Ninh Phàm đánh chết Tuyết Tùng thiếu chủ Ngao Thần, chính là hắn hài nhi. Tuyết Tùng tộc 4 loại đại thủ tộc đột nhiên giáng lâm, cùng điều động 1 triệu tu sĩ. Trong đó, vẻn vẹn luyện hư tu sĩ liền tới 29 người, khuy hư 11 người, vấn hư 7 người, xung hư 6 người, thái hư 6 người. 4 tộc tu sĩ cấp cao toàn bộ điều động, tham dự tàn sát Minh La cuộc chiến, trong tộc chi lưu tu sĩ cấp thấp, Thanh Đại, Cốc La, Tu La các tế ti, cùng 32 vạn Minh La tộc nhân, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm 1 triệu tu sĩ, đều là ánh mắt tức giận. Bọn hắn tế tự tổ tiên nghi thức, bị 4 tộc tu sĩ phá hủy, tổ tiên cho cốt, bị 4 tộc đánh tan, khó mà thu hồi. Dù cho biết rõ đối phương cường giả tập hợp, Minh La tộc nhân cũng là mỗi cái căn phẫn sục sôi, thậm chí lập tức liền có mấy trăm tên hai mắt đỏ ngầu Minh La tộc nhân, tự cháy yêu đan, yêu anh, phóng lên trời, muốn cùng 4 tộc tu sĩ đồng quy vu tận. Bọn hắn có thể chịu được thóa mạ, ức hiếp, có thể bị người cười nhạo, bọn hắn không để ý. Nhưng tổ tiên của bọn hắn bị người ta bắt nạt, cho cốt bị người đánh tan, bọn hắn làm sao có thể nhẫn, làm sao có thể nhịn nữa. Bọn ngươi khinh người quá đáng. Tuyết Tùng tộc trưởng Ngao Vong cười gằn giữa trời, mũi chân đạp xuống, trên bầu trời đêm nhất thời hiện lên hư không chi hải, nhấc chỉ một điểm, mấy trăm phóng lên trời Minh La tộc nhân toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành xương máu tung bay. Chỉ là Kim Đan, Nguyên Anh run rế, cũng dám cùng bổn tộc trưởng một trận chiến, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ Minh La trong tộc có thể làm cho lão phu thoáng nhìn thẳng nhìn tới một mắt, chỉ có cái kia hai tên vấn hư tu sĩ, chính là các ngươi khuy hư tu vi thanh đại đại tế ti, tại bổn tộc trưởng trong mắt cũng chỉ là run rế mà thôi. Bổn tộc trưởng đếm ba tiếng, như giết ta hài nhi vấn hư cuồng đồ nếu không hiện thân, bổn tộc trưởng liền lập tức hạ lệnh tàn sát Minh La. Một, hai, ngao vong ba còn không đếm ra, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo rồng gầm y hệt kiếm reo tiếng. Đã thấy trong màn đêm, một tên thanh niên áo trắng chân đạp một thanh kiếm niệm biến thành kiếm lớn màu đen, đột nhiên xuất hiện tại chê. Ngao vong còn chưa thấy rõ thanh niên này dung mạo, thanh niên này kể cả dưới chân hắn kiếm niệm chi kiếm càng đồng thời toái tán ra. Trong nháy mắt, ngao vong tựa hồ nhìn thấy thanh niên áo trắng quỷ dị hóa thành hắc y, lại như ảo giác, vẫn chưa thấy rõ. Tiếp theo trong nháy mắt, một luồng như mực kiếm niệm quét ngang bầu trời đêm, bốn tổ 1 triệu tu sĩ Kim Đan còn chưa phản ứng lại, đã bị kiếm niệm giết khắp một mảnh, khoảnh khắc đã chết đi 20-30 vạn tu sĩ. Bốn tộc lão tổ đều là thái hư, tuyết tùng tộc bên trong có 3 tên thái hư, cái khác tam tộc mỗi người có 1 người. 6 tên thái hư đồng loạt ra tay, đem quét ngang bầu trời đêm kiếm niệm đỡ, mới tránh khỏi cấp thấp tộc nhân tiếp tục vẫn lạc. 6 người nhịn xuống bỗng nhiên cơn giận, còn chưa hướng về thanh niên áo trắng làm khó dễ, đã thấy ngao vong bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện vô số toái tán mặc ảnh. Mặc ảnh vừa vỡ ngưng lại, hình thành một luồng mênh mông lực xoán, đem ngao vong sinh sinh cắn giết tại mặc ảnh bên trong. Mặc ảnh tản mạn khắp nơi, một bộ bạch y ninh phàm cầm trong tay ngao vong nguyên thần, trong mắt ẩn chứa vô biên hung khí, lạnh lùng hướng 4 tộc tu sĩ một mắt quét tới. Chỉ một ánh mắt, liền ngay cả 4 tộc 6 tên thái hư đều cảm thấy một trận không che giấu được khiếp đảm. Bản tôn Lục Bắc, ngươi tuyết tùng tộc thiếu tộc trưởng là ta giết chết, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ninh phàm một lời ra, toàn bộ trời cao nhất thời chết yên tĩnh giống nhau. Sau một khắc, một tên mới ra Bắc Thụ Hải trở về luyện hư tu sĩ bỗng nhiên kinh hô. Hắn chính là Lục Bắc. Hắn chính là đằng hoàng tập nạ tên kia cuồng đồ. Hắn càng chạy trốn tới ta Đông Thụ Hải. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 581, giết hết quần tu chiến thiếp đến. Chương 581, giết hết quần tu chiến thiếp đến. Người này càng là bị đằng hoàng truy nã người. Ở đây luyện hư mỗi một người đều choáng váng, trong mắt chứa ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn dù chưa thấy tận mắt Ninh Phàm lệnh truy nã, lại hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một ít nghe đồn. Bây giờ, Lục Bắc đắc tội đằng hoàng việc, tại thụ giới càng náo càng lớn. Tục truyền nghe thấy, đằng hoàng phái đi truy sát Lục Bắc, trong thủ hạ đã có 4 tên thái hư xác nhận vẫn lạc, còn có 1 tên toái hư ly kỳ mất tích. Không ít người hoài nghi, tên này toái hư mất tích là Lục Bắc đang giở trò. Trong lúc nhất thời, Lục Bắc hung danh tại thụ giới ngược lại cũng dần dần truyền ra, chính là một ít thái hư tu sĩ cũng không dám khinh thường Lục Bắc. Người này chỉ sợ sẽ là Lục Bắc. Ta đã thấy cái kia Lục Bắc lệnh truy nã, người này dung mạo cùng cái kia Lục Bắc giống nhau như đúc. Hắn nắm giữ chém giết thái hư thực lực, chúng ta không thích hợp đắc tội người này. Hủy diệt Minh La việc, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Trước đó kinh hô tên kia luyện hư, chính là tuyết tùng tộc người, là khuy hư tu vi. Hắn lúc này mở miệng, chỉ vì khuyên bảo lão tổ nhân nhượng cho yên chuyện. 3 tên tuyết tùng thái hư nén giận trách mắng, hoàn toàn là nói bậy. Người này chỉ là một cái vấn hư, làm sao có khả năng chém giết thái hư. Người này định không phải đằng hoàng truy nã cái kia Lục Bắc, không cần nhiều lời. Hôm nay chúng ta thế tất đồ diệt Minh La, không người nào có thể ngăn trở. 3 tên tuyết tùng thái hư bên trong, thân mang áo bào xanh thái hư bước nhanh đến phía trước, hướng về Ninh Phàm trợn mắt nhìn. Kỳ danh Ngao Long, tại tuyết tùng thái hư bên trong, thực lực xếp hàng thứ 2. Tiểu bối, đem ngao vong nguyên thần trả lại, lão phu có thể thu ngươi vì nô, tha cho ngươi mạng chó. Không nên nỗ lực phản kháng lão phu, bằng ngươi chỉ là vấn hư tu vi, tại lão phu các loại thái hư tu sĩ trong mắt, giống như run rế, nhất chỉ có thể diệt. Tuy nói Ninh Phàm kiếm niệm quét ngang, diệt sát 300.000 kim đan. Tuy nói Ninh Phàm thần thông quỷ dị, tập kích bất ngờ bên dưới thuấn sát sung hư tu vi Tuyết Tùng tộc trường ngao vong. Tuy nói Ninh Phàm vội vã một ánh mắt, tựa hồ chứa đựng vô biên hung khí. Nhưng ở ngao long trong mắt, Ninh Phàm vẫn chẳng qua chỉ là một gã vấn hư run rế, chọc thủng trời thực lực có thể so với sung hư, không đáng nhắc tới. Hắn thân là thái hư lão tổ, tự có ngạo khí, sao lại đem Ninh Phàm loại này bừa bãi vô danh hạng người để vào trong mắt. Bốn tộc tu sĩ thấy ngao long tự mình đứng ra đối lập Ninh Phàm, từng cái đều chấn định lại, bị Ninh Phàm đột nhiên ra trận đưa tới hoảng loạn dĩ nhiên dẹp loạn. Minh La tộc nhân ngẩng đầu, thấy Ninh Phàm một thân một mình đối mặt bốn tộc đại quân, lại là kính phục, cảm kích, lại là lo lắng. Sáu tên tế ti ánh mắt nghiêm nghị, bọn hắn vì thủ hộ tổ tiên vinh quang, có thể liều lại một tộc diệt vong, cùng bốn tộc tu sĩ không chết không thôi. Nhưng Ninh Phàm chỉ là một cái người ngoài, là được đời cuối thụ hoàng nhờ vả, đến đây che chở Minh La tộc bằng hữu. Bây giờ Minh La tộc tao ngộ đại nạn, không có đạo lý để bằng hữu ở mũi nhọn phía trước chịu chết. Sáu tên tế ti cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể một mình đối mặt bốn tộc cường giả. Dù sao bốn trong tộc tổng cộng có sáu tên thái hư, chính là Quy Nguyên thái hư thấy vậy trận chiến, cũng cần tránh lui phong mang. Thanh Đại hàm răng cắn môi, nàng tại thang cốc thấy tận mắt Ninh Phàm chém giết Quy Nguyên thủ vương, tự nhiên biết Ninh Phàm lợi hại. Chỉ là bây giờ Tuyết Tùng bốn tộc xuất động nhân thủ quá nhiều, sức chiến đấu chồng chất, hiển nhiên so với Quy Nguyên thủ vương càng thêm khó đối phó. Thanh Đại đồng dạng có chút bận tâm, Ninh Phàm không phải bốn tộc tu sĩ đối thủ. Nàng ánh mắt nhất quyết, quyết định tận nhất tận sức mọn, giúp Ninh Phàm cùng chống đỡ cường địch. Ngay vào lúc này, Ninh Phàm không cho cử tuyệt mệnh lệnh tại toàn bộ Tư La Thành vang vọng. Bằng vào ta Lục Bắc chi lệnh, toàn bộ Tư La Thành tức khắc mở ra đại trận, kết trận phòng ngự. Bất luận người nào không cho phép ra khỏi thành ứng chiến. Trận chiến này có ta một người, dĩ nhiên đầy đủ. Ninh Phàm cũng không phải là tự phụ, mà là tự tin. Bằng hắn bây giờ tu vi, càng còn mang theo một cái đằng tiêm nhu, độc diệt bốn tộc dễ như ăn cháo. Hắn đối Minh La một tộc đã có mấy phần hảo cảm, không muốn Minh La tộc tu sĩ cấp thấp cuốn vào trận đại chiến này, bỗng đưa mạng. Hắn chịu Minh La thủ tinh nhờ vả, che chở Minh La một tộc. Hôm nay có hắn tại, Tuyết Tùng bốn tộc tất diệt. Hắn một tiếng mệnh lệnh truyền vào Thanh Đại, sáu tên tế ti trong tai, bảy người toàn bộ lộ ra vẻ giãy giụa, muốn giúp đỡ Ninh Phàm, cũng không dám kháng mệnh. Cấp thấp tộc nhân không biết, bọn hắn lại biết. Ninh Phàm là đời này Minh La thụ hoàng, lời của hắn, Minh La tộc nhân không thể làm trái. Mở ra đại trận, Tu La tế ti thở dài một tiếng, khiến tộc nhân mở ra Tư La Thành hộ thành đại trận. Thanh Đại đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không cam lòng nhìn bầu trời đêm, nàng chưa từng như kim phẫn hận quá chính mình nhỏ yếu. Nếu nàng lại mạnh hơn một chút, thì sẽ không bị Ninh Phàm ở lại trong thành, là có thể cùng Ninh Phàm sóng vai một trận chiến. Bây giờ nàng, tại loại này cấp số đại chiến bên trong, chỉ là Ninh Phàm trói buộc. Ninh Phàm thấy Tư La Thành đại trận mở ra, cuối cùng một tia lo lắng cũng tản đi. Minh La tộc tuy rằng sa sút, nhưng hộ tộc đại trận nhưng là sơ đại thủ hoàng bày xuống, do các đời thủ hoàng từng đời một gia cố. Trận này bây giờ uy năng giảm nhiều, nhưng ngay cả là Quy Nguyên thái hư cũng không dễ dàng đánh vào trong thành. Ninh Phàm có thể buông tay một trận chiến, ở đây đêm triển khai giết chóc. Hắn hầu như không nhìn ngao long lão tổ uy hiếp, đem ngao vong nguyên thần tiện tay phong ấn, thu vào túi trữ vật. Cũng không thèm nhìn tới ngao long, một bước bước ra, bạch y đột nhiên hóa thành hắc y, tóc dài ở trong màn đêm múa tung, giơ tay chỉ tay, hướng ngao long lão tổ cách không điểm xuống. Hắn cùng với đằng tiêm nhu thức hải song tu, thần niệm đã vô hạn tiếp cận Quy Nguyên thái hư. Giờ khắc này biến hóa ra niệm phách hóa thân, một thân tu vi không cần triển khai trừ hồn thuật, liền đã vô hạn tiếp cận Quy Nguyên thái hư, có thể so với lúc trước đánh giết Quy Nguyên thủ vương thực lực. Một chỉ này dung hợp kiếm niệm cùng vũ ý, là hắn từ đằng tiêm nhu kiếm thức bên trong lấy làm gương mà tới. Đằng tiêm nhu là một cái kiếm tu thiên tài, nàng vì tăng mạnh kiếm niệm uy lực, đem ý cảnh sức mạnh sáp nhập vào kiếm niệm bên trong. Ninh Phàm kiếm niệm không yếu, vũ ý càng là cực cường, chỉ bằng vào vũ ý liền có thể hòa tan vấn hư tu sĩ. Này một chỉ điểm xuống, kiếm niệm lập tức hóa thành màu thiên thanh, như lãnh đạm, dưới ánh trăng, biển trúc bên trên bỗng nhiên tản ra. Vũ ý cùng kiếm niệm hợp nhất, chính là mưa kiếm. 1 triệu mưa kiếm với trong bầu trời đêm quét ngang hướng về Ngao Long lão tổ. Trong nháy mắt, Ngao Long lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Người này vừa mới vẫn là vấn hư tu vi, vì sao mới trong nháy mắt, tu vi liền tiếp cận quy nguyên thái hư? Người này thật mạnh kiếm niệm, Ngao Không, Ngao Diệt, mau chóng giúp ta. Ngao Long lão tổ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một mặt bay ngược, một mặt phất tay lấy ra một quyển kim thư. Cái kia kim thư trang sách đón gió chuyển động, vô số kim sắc phù tử từ trong sách lan ra. Cùng Ninh Phàm mưa kiếm chỉ tay đối oanh một chỗ. Tại hắn mở miệng cầu viện sau, hai gã khác Tuyết Tùng Thái Hư cũng là dưới sự kinh hãi, cất bước về phía trước, ra tay viện trợ Ngao Long lão tổ. Ngao Không lão tổ phất tay tế lên một cái màu tím cờ phướn bên trong tế luyện 400 triệu hồn phách, một quyết đánh xuống, 400 triệu hồn phách tự cờ phướn trung phi đi, với trong bầu trời đêm ngưng tụ thành một cái thái hư cự quỷ, giơ tay một quyền liền hướng 1 triệu mưa kiếm đánh xuống. Ngao Diệt lão tổ há mồm phun ra một đạo màu bạc hàn quang, đó là một loại phàm hư đỉnh phong hàn quang thần thông, tên là Càn Nguyên Tuyết Mang, một tia tuyết quang liền có thể đông chết xung hư vô địch tu sĩ. 3 tên thái hư đồng loạt ra tay, tất cả thần thông cùng 1 triệu mưa kiếm đối oanh một chỗ. To lớn nổ vang vang vọng bầu trời đêm, 1 triệu mưa kiếm toàn bộ nát tan, kim thư xuất hiện vết rách. Thái hư cự quỷ sinh sinh toái tán, Càn Nguyên Tuyết Mang bị mưa kiếm chém thành phấn vụn. 3 tên thái hư miễn cưỡng ngăn trở Ninh Phàm mưa kiếm một đòn, lại tất cả đều ho ra một ngụm máu tươi, tại giữa trời cao từng người rút lui 100 bước. Ninh Phàm cũng vẫn là ung dung không vội vẻ mặt, lẫn nhau lập tức phân cao thấp. Bây giờ Ninh Phàm vẻn vẹn gọi ra niệm phách hóa thân, không triển khai lá bài tẩy, liền có thể một đòn đẩy lui 3 tên thái hư. Mắt thấy 3 tên Tuyết Tùng thái hư đồng thời ra tay, càng còn đang Ninh Phàm trên tay rơi xuống hạ phong, bất kể là Tư La Thành Minh La tộc nhân, vẫn là Tuyết Tùng tộc 4 loại tộc tu sĩ, toàn bộ kinh hãi đến biến sắc. Không người ngờ tới, Ninh Phàm càng là như thế cường giả, căn bản không phải phổ thông thái hư có thể chống lại. Hắn tuyệt đối là lục bắc, tuyệt đối là, chỉ có nắm giữ thực lực như vậy tu sĩ, mới có thể chém giết đàng hoàng 4 tên thái hư thuộc hạ, mới có thể triển khai âm mưu quỷ kế, khiến Tử Đằng cung chủ tung tích không rõ. Tuyết Tùng tộc trước đó kinh hô khuy hư tu sĩ, giờ khắc này lần nữa kinh hô. 3 tên Tuyết Tùng lão tổ vội vã ăn vào đan dược, ổn xuống thương thế. Cùng với những cái khác tam tộc, 3 tên thái hư liếc mắt nhìn nhau, đều xem đối từng người trong mắt kiêng kỵ. Ninh Phàm rất mạnh, mạnh phi thường. Nếu sớm biết Minh La tộc mời tới loại này cấp bậc trợ giúp, 4 tộc chắc chắn sẽ không như thế bất cẩn định ra tàn sát Minh La kế hoạch. Nhưng bây giờ, 4 tộc dĩ nhiên đã giết vào Minh La, cùng Minh La tộc triệt để không nể mặt mũi, song phương kiên quyết không có dừng tay giảng hòa khả năng. Từ Ninh Phàm vẻ mặt đến xem, người này cũng không giống một cái hội nhân nhượng cho yên chuyện hạng người. Bây giờ ta 4 tộc đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, hợp lực diệt sát người này. Nếu có thể đánh giết người này, Minh La tộc còn lại tộc nhân không đáng để lo. Nếu không thể đánh giết người này, ta 4 tộc nhất định bị người này tàn sát hầu như không còn. Đồng thời động thủ, giết người này. Thạch Thủ tộc Thạch Chiến lão tổ, Lôi Bách tộc Lôi Đồng lão tổ, cùng với Thần Kiều tộc Kiều Công lão tổ, toàn bộ ánh mắt nhất quyết, cất bước tiến lên, cùng 3 tên Tuyết Tùng lão tổ đứng ở một chỗ. 6 tên thái hư liên thủ, bên cạnh còn có 700.000 cấp thấp tộc nhân liệt trận, càng có 2-3 tên luyện hư đánh lén. Đừng nói Ninh Phàm chỉ là tu vi tiếp cận quy nguyên thái hư, cho dù Ninh Phàm là một gã chân chính quy nguyên thái hư, cũng 2 quyền khó địch 4 tay, không chịu nổi 4 tộc tu sĩ vây công. 700.000 4 tộc tu sĩ với trên bầu trời đêm liệt trận mà đi, cùng nhau lấy ra trận kỳ, dưới chân hợp ra một đạo to lớn 4 màu trận đồ. Trận đồ bên trong đột nhiên dò ra một con 4 màu bàn tay khổng lồ, hướng Ninh Phàm một quyền đánh tới. Cái kia bàn tay khổng lồ một quyền chi lực, có thể so với thái hư một đòn uy lực. 11 tên khuy hư, 7 tên vấn hư, 5 tên xung hư từng người thôi thúc mạnh nhất lá bài tẩy, từ 4 phương 8 hướng về Ninh Phàm một người phát động thế tiến công. 6 tên thái hư lá bài tẩy ra hết, một thức thức kinh diễm thần thông phảng phất đút lên bầu trời đêm. Tất cả mọi người hợp lực công kích, chính là Quy Nguyên thái hư cũng phải tránh lui phong mang. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, năm ngón tay hướng về đại địa, hướng về hư không từng người một chảo, rút ra đại địa hồn, hư không hồn nuốt vào trong bụng. Hắn không cần tránh lui, hắn bây giờ thực lực toàn bộ triển khai, sức chiến đấu càng tại bình thường Quy Nguyên thái hư bên trên. Quanh người hắn nhấc lên sóng lớn y hệt khí thế, toàn thân áo đen tại tê. Hết thảy 4 tộc tu sĩ thần thông toàn bộ phá diệt với điệp hỏa bên dưới. Thứ nhất phiến, 700.000 tu sĩ đốt cháy thành tro, 11 tên khuy hư toàn bộ ngã xuống. Thứ hai phiến, 7 tên vấn hư chưa kịp phản ứng lại, cũng toàn bộ bị điệp hỏa đốt cháy thành tro. Thứ ba phiến, 5 tên sung hư kêu thảm kinh thiên, hết thảy đều chết. Thứ tư phiến, 6 tên thái hư liền yêu hồn, nguyên thần đều trốn không thoát, toàn bộ chôn thây với điệp hỏa bên dưới. Này thứ tư phiến điệp hỏa, đủ để trọng thương Quy Nguyên thủ vương. Há lại là phổ thông thái hư có thể chống đối. Bây giờ Ninh Phàm thần niệm tăng vọt, thực lực tăng mạnh, đối hư cảm ngộ cũng là tăng lên cực lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực, triển khai điệp hỏa thứ tư phiến nhiều nhất sẽ thể hư một quãng thời gian, đã sẽ không lại phản phệ thành thương. Như hắn tu vi tiến thêm một bước nữa, chính là điệp hỏa thứ năm phiến đều có thể triển khai ra. Đến lúc đó, Quy Nguyên thái hư bên trong, hắn nhất định quét ngang vô địch. Một thức đốt hư, điệp hỏa phần thiên, 4 tộc tu sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi chết hết. Dày đặc thi cho tự trời cao rơi vãi, phủ kín Tư La thành mặt đất, tình cảnh thập phần khủng bố. Toàn bộ Tư La thành 32 vạn Minh La tộc nhân, không một người dám nói chuyện lớn tiếng. Giờ khắc này Ninh Phàm, mạnh mẽ bóng người vững vàng chiếu vào hết thảy Minh La tộc nhân trong mắt. Cái thân ảnh này cùng các đời Minh La thụ hoàng giống nhau như đúc. Mỗi một đời thụ hoàng đều là độc chiến thiên hạ tuyệt cường hạng người. Lục đại ca thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Thanh đại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiện đà trong mắt dị thải liên tục. Nàng vốn còn lo lắng Ninh Phàm độc chiến 4 tộc tu sĩ sẽ rơi vào khổ chiến. Bây giờ nhìn tới, sự lo lắng của nàng thuần túy dư thừa. Tư La biển trúc bên trong, rừng rậm kia bên trong thô nhất một cây trúc tương phi bên trong, nhẹ nhàng vang lên một đạo thẫn thờ khen ngợi. Hắn là Mộc La mời tới che chở Minh La tộc người sao? Bóng lưng của hắn cùng Mộc La thật giống. Năm đó Mộc La cũng là một thân một mình xưng bá thụ giới, lấy một địch vạn, quét ngang tứ đại thụ hải. Trên bầu trời đêm, Ninh Phàm hơi hơi thể hư, phất tay áo một chiêu, đem đầy trời chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Điệp hỏa thứ tư phiến dưới, không ít vẫn lạc tu sĩ túi chữ vật đều hủy diệt rồi. Những kia chưa hủy túi chữ vật, toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi. Diệt sát nhiều như thế tu sĩ, tự có vô số đạo quả hình thành, cũng bị Ninh Phàm từng cái lấy đi. Chính là luyện hư đạo quả đều có một viên. Sau đó, hắn chuẩn bị mang theo Minh La tộc nhân tàn sát Tuyết Tùng tộc 4 loại tộc. Đêm nay sau, Hàn Thương Quốc sẽ không bao giờ tiếp tục này 4 tộc, mà hắn Ninh Phàm e sợ cũng không thể không tại Đông Thủ Hải hung danh dần lên cao rồi. Ninh Phàm không có lập tức rơi xuống đất, cũng không vội vã tản đi hóa thân, rút hồn thần thông. Hắn bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, hướng trên bầu trời đêm nào đó đóa mây đen nhìn tới. Các hạ là ai, ở đây giấu đầu lòi đuôi đã lâu, là muốn cùng 4 tộc tu sĩ một đạo, tàn sát Minh La sao? Ninh Phàm trong mắt hung khí lóe lên, mây đen kia sau lập tức truyền đến một đạo kêu rên tiếng. Sau đó, một tên vô hạn tiếp cận Quy Nguyên thái hư lão quái lảo đảo, hiện ra thân hình. Hắn một bộ tử y, nét mặt già nua tràn đầy cười khổ, vừa mới hiện thân, lập tức hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói. Lão phu là Ngụy Tử tộc lão tổ Ngụy Phong, hôm nay tới đây, cũng không ác ý, đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngụy Phong lão tổ tới đây, có hai cái nguyên nhân. Một là xưa nay cùng Tuyết Tùng tộc không vừa mắt, đêm nay nghĩ đến đảo phá rối, phá hoại một cái Tuyết Tùng tộc 4 loại tộc huyết rửa Minh La kế hoạch. Như thực sự không ngăn cản được Minh La tộc hủy diệt, có thể ở Tuyết Tùng tộc lão tổ bất cần thời gian, đánh lén một cái, đả thương một hai cái Tuyết Tùng thái hư, cũng là một việc chuyện tốt. Thứ hai, hắn là bị Bách Lê tộc trưởng thỉnh cầu, đến đưa Ninh Phàm một món đồ. Ồ, nguyên lai là Ngụy Tử tộc Ngụy Phong lão tổ, ngưỡng mộ đã lâu. Ninh Phàm biết được người tới thân phận, trong mắt địch ý dần dần tản đi. Hắn từ lâu từ Tần Nam tộc đại trưởng lão nơi nghe nói, Ngụy Tử tộc cùng Tuyết Tùng tộc không thích hợp. Hôm nay Ngụy Tử tộc lão tổ đến Tư La Biển Trúc, hơn nửa đối Minh La tộc không có ác ý, mà là đối Tuyết Tùng tộc có ác ý. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ninh Phàm mặc dù chưa hề đem Ngụy Phong lão tổ xem là bằng hữu, nhưng cũng không cần căm thù người này. Lục đạo hữu nói đùa, lão phu mới là đối đạo hữu uy danh ngưỡng mộ đã lâu. Lão phu nhận được tin tức, đêm nay Tuyết Tùng tộc tụ tập hợp bốn tộc lực lượng tàn sát Minh La tộc, vì vậy lão phu tiềm tàng ở đây, nghĩ tại lúc mấu chốt xuất thủ cứu một ít Minh La tộc nhân rời đi, cũng coi như đối Minh La tộc bề ngoài cái thiện ý. Đương nhiên lão phu tới đây còn có khác một mục đích. Lão phu bị người nhờ vả tới đây giao cho đạo hữu một món đồ. Ngụy Phong lão tổ lời nói dễ nghe, nhưng Ninh Phàm đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Nghe nói Ngụy Phong lão tổ bị người nhờ vả có đồ vật giao cho mình, Ninh Phàm mới thoáng mắt sáng lên. Ngụy Phong lão tổ nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, bấm tay bắn ra cho Ninh Phàm. Ninh Phàm đánh qua hộp ngọc, vừa thấy vật trong hộp, ánh mắt ngưng lại. Lấy ra vật ấy, đưa tầm mắt nhìn qua trong đó nội dung, càng là màu mắt thâm trầm lên. Xin hỏi đạo hữu, vật ấy ý gì? Đó là một tấm chiến thiếp, một tấm đến từ Bách Lê tộc chiến thiếp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 582, Man Long Thụ, Định Phong Châu. Chương 582, Man Long Thụ, Định Phong Châu. Ngụy Phong lão tổ chỉ là thay Bách Lê tộc đến đưa đồ vật, căn bản không biết chỗ đưa chi vật là một cái chiến thiếp. Vừa nghe nói hộp ngọc sở chứa chi vật càng là Bách Lê tộc hạ chiến thiếp, Ngụy Phong lão tổ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, liền giải thích: đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu chỉ là cùng Bách Lê tộc có một chút giao tình mới có thể thay bọn hắn đưa tới hộp ngọc, nhưng cũng không biết trong đó chứa một tấm chiến thiếp. Hắn ở trong lòng đem Bách Lê tộc toàn tộc trên dưới mắng một cái, thầm nghĩ Bách Lê tộc đây không phải bẫy người a. Tại thụ giới, chiến thiếp bình thường chỉ hạ cho lẫn nhau không chết không thôi kẻ địch. Chiến thiếp một cái, tất phân sinh tử. Bách Lê một tộc đối Ninh Phàm hạ chiến thiếp, đối Ninh Phàm tất nhiên là có ý quyết giết, mà lại không hề che giấu chút nào. Ngươi nói ngươi Bách Lê tộc muốn đối phó người, làm gì khiến hắn Ngụy Phong đến đưa chiến thiếp? Vạn nhất Ninh Phàm đối trận chiến này thiếp lòng sinh không thích, hắn Ngụy Phong liền trực tiếp cho Bách Lê tộc làm kẻ thế mạng, cần trực tiếp chịu đựng Ninh Phàm lửa giận. Nếu là trước đó, Ngụy Phong lão tổ không biết Ninh Phàm thực lực chân thật, ngược lại cũng sẽ không e ngại Ninh Phàm. Nhưng đêm nay, Ngụy Phong lão tổ tận mắt nhìn Ninh Phàm một thức điệp hỏa diệt sạch bốn tộc tu sĩ. Kinh khủng kia điệp hỏa khiến Ngụy Phong lão tổ hãi hùng khiếp vía, một luồng khí lạnh thấm đã đến xương tủy. Ninh Phàm biểu lộ ra sức chiến đấu, so với phổ thông quy nguyên thái hư đều mạnh trên không ít. Biết được Ninh Phàm thực lực chân chính, Ngụy Phong lão tổ là vạn vạn không dám đắc tội người này. Hắn vội vàng giải thích, gắng đạt tới cùng Bách Lê tộc phân rõ giới hạn, không cho Ninh Phàm hận lên Bách Lê tộc, đồng thời liên quan hận lên hắn Ngụy Phong. Thấy Ngụy Phong đối chiến thiếp việc tự cũng không biết rõ, Ninh Phàm lại hướng về Ngụy Phong hỏi thăm mấy vấn đề, đều là cùng Bách Lê tộc có quan hệ. Giờ khắc này Ngụy Phong vì hướng về Ninh Phàm lấy lòng, tự nhiên là biết gì nói nấy. Một phen đàm luận sau, Ninh Phàm vung vung tay, ra hiệu Ngụy Phong có thể rời đi. Ngụy Phong tốt xấu là Thái Hư lão tổ, trong ngày thường ai dám đối với hắn gọi là đến, đuổi là đi. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm khiển hắn đi, hắn lại như được đại xá, lập tức ôm quyền cáo từ, không muốn tại chỗ thị phi này ở thêm chốc lát. Ngụy Phong đi rồi, Ninh Phàm nhìn qua trong tay chiến thiếp, ánh mắt âm tình bất định. Bách Lê tộc, động tác này ý gì? Chiến thiếp bên trong chỉ có một chữ, là lấy huyết mực viết một cái chết chữ, đã bao hàm vô cùng sát cơ, phảng phất không giết Ninh Phàm thì không bỏ qua. Trận chiến này thiếp là Bách Lê tộc trưởng tự mình sở hạ. Bách Lê tộc đưa tới trận chiến này thiếp, tựa hồ là muốn không hề che giấu chút nào địa nói cho Ninh Phàm. Bách Lê tộc muốn giết hắn. Nhìn lên, Bách Lê tộc thật sự là ngông cuồng vô biên, hung hăng cực điểm. Muốn giết một người, còn trực tiếp nói cho người này ta muốn giết ngươi, không chút nào che giấu sát cơ. Ninh Phàm cau mày, Bách Lê tộc cố ý sai người đưa tới chiến thiếp. Thật chỉ là tại diễu võ dương oai sao? hay là nói, cái này chiến thiếp là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo Ninh Phàm không cho phép trợ giúp Phù Tang một tộc cạnh tranh bát trưởng lão vị trí. Ninh Phàm tâm tư tung bay, Bách Lê tộc đối với hắn có mang sát cơ, nhất định có nguyên nhân gì. Hắn cùng với Bách Lê tộc chưa từng bất kỳ gặp nhau. Khả năng bị Bách Lê tộc oán hận nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ đến hai cái. Một trong số đó, Bách Lê tộc thông qua một loại nào đó con đường, biết rồi Phù Tang lão yêu đi tìm chính mình. Cũng có khả năng là Phù Tang lão yêu cố ý lan ra tin tức, dẫn Bách Lê tộc cửu thị chính mình, ép mình tiếp thu danh sách đề cử, tham dự bát trưởng lão tranh cử. Thứ hai, Bách Lê tộc cùng Minh La tộc có thù cũ, đã được biết đến mình cùng Minh La tộc quan hệ, vì vậy đối với mình động sát cơ. Hai cái này nguyên nhân đều nói được thông, nhưng cố ý đưa tới chiến thiếp việc, vẫn có điểm đáng ngờ. Bách Lê tộc vì sao cố ý mời Ngụy Tử tộc đưa tới chiến thiếp, trong này, phảng phất là đang ám chỉ cái gì? Bách Lê tộc trưởng là Đông Thủ Hải Toái Hư bên dưới người thứ nhất. Ta hướng về Ngụy Phong hỏi dò người này tính cách. Theo Ngụy Phong nói, người này tính cách lãnh huyết, như hận lên ai, tuyệt không lưu tình, tất phải giết. Mà lại người này giết người thẳng thắn dứt khoát, chưa từng trước đó hạ chiến thiếp thói quen, cũng không phải hung hăng ngốc nghếch hạng người. Người này nếu muốn giết ta, theo lý sẽ không cố ý hạ chiến thiếp. Việc này thái độ khác thường. Ninh Phàm tương chiến thiếp, hộp ngọc thu hồi, ánh mắt nghiêm nghị. Có lẽ, Bách Lê tộc trưởng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, khác thường địa cho ta hạ chiến thiếp. Nguyên nhân giết ta chính là cái kia hai cái nguyên nhân một người trong đó. Có lẽ, việc này còn có nội tình. Dù như thế nào, Bách Lê tộc nếu hạ chiến thiếp, thì ta cùng với Bách Lê tộc giao phong khó hơn nữa né qua. Trúc điện ta chung quy muốn đi, mà đến lúc đó, thế tất cùng Bách Lê tộc giao phong. Mà ở cùng Bách Lê giao phong trước đó, khôi lỗi nhất định phải chữa trị, tu vi nhất định phải tăng lên, lấy kế sách vẹn toàn. Nếu là tu sĩ tầm thường, đột nhiên thu được chiến thiếp, không phải sợ hãi chính là phẫn nộ. Ninh Phàm lại suy nghĩ nhiều mấy phần, nhìn ra việc này để lộ ra quái dị khí tức, lòng sinh đề phòng chi ý. Hắn đem Bách Lê tộc việc tạm thời quên sạch sành xanh, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 30 chiếc to lớn lâu thuyền, đều là năm rồi giết người đoạt bảo mà tới.